Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 110. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là What does a plant need? What does a plant need? Cây cỏ cần gì? Động từ need, N-E-E-D, need nghĩa là cần. Danh từ needs, N-E-E-D-S, needs nghĩa là nhu cầu. Plant khác với tree. Plant, P-L-A-N-T, là cây thân thảo hay các cây hoa. Còn tree, T-R-E-E, cây thân mộc. Quý vị cũng học những chữ như air, không khí, heat, hơi nóng, light, ánh sáng, sunlight, ánh sáng mặt trời. Chúng ta cũng học về cách dùng những mệnh đề chỉ điều kiện bắt đầu bằng if, đánh vần if, nghĩa là nếu. Nhận xét là nếu mệnh đề if đi trước thì có dấu phết, tiếng Anh gọi là comma, ngăn cách mệnh đề này với mệnh đề chính. Thí dụ, if a plant does not get enough water, comma, it dies. If a plant does not get enough water, comma, it dies. Nhưng nếu mệnh đề if đi sau mệnh đề chính thì không dùng dấu phết để ngăn cách với mệnh đề chính. Thí dụ, a plant dies if it does not get enough water. A plant dies if it does not get enough water. Không có comma sau dies. Trong phần tới, quý vị nghe Richard Chan sắp nói về cây cỏ và cây cỏ cần gì để sống. Xin quý vị nghe phần đầu của bài học. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What does a plant need? Hello, Max. Hi, Kathy. Who's our guest today? Richard Chen. Do you remember him? He's a teacher. He teaches science and math. And what's he going to talk about? He's going to talk about plants. About planets? No, about plants. You know, flowers, trees, and so on. I see. Plants. Yes, he's going to talk about plants and about what plants need. Trong phần phỏng vấn, Richard Chan, thầy giáo dạy khoa học và toán, Science and Math, sẽ tới lớp học của con trai và sẽ giải thích rằng cây cỏ cần nước, không khí, nhiệt và ánh sáng mặt trời để sống. Quý vị nghe câu, If a plant doesn't get enough water, it dies. Nếu một cây không có đủ nước, nó chết. Quý vị cũng sẽ nghe chữ dark room. Dark là tối, dark room, phòng tối. Plants need light. Cây cỏ cần ánh sáng. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Richard Chen. How are you today? Fine. Why do you have that plant with you? I'm going to my son's school. I'm going to teach a lesson about science. Really? And I'm going to ask the children some questions about plants. Questions? Yes. For example, what does a plant need? What do you think, Kathy? What does a plant need to live? Water. Yes, a plant needs water. If a plant doesn't get enough water, it dies. What else? What else does a plant need? Light? Sunlight? Yes, a plant needs light. If a plant is in a dark room, what happens? The plant dies. Yes, the plant dies. Plants need light. If a plant doesn't get enough light, it dies. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe và lặp lại những câu bắt đầu bằng if, như If a plant doesn't get enough water, it dies. Nếu cây không có đủ nước, nó chết. Hay ta có thể nói Without water, a plant dies. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Listen and repeat. Water. A plant needs water. If a plant doesn't get enough water, it dies. Light. A plant needs light. If a plant doesn't get enough light, it dies. Trong phần tiếp, Richard Chan còn nói thêm là cây cần các chất khác để sống như heat, H-E-A-T, heat là hơi nóng, nhiệt. A plant needs heat, cây cần hơi nóng. Quý vị cũng sẽ nghe câu, some plants die in the winter if the weather gets too cold. Some plants die in the winter if the weather gets too cold. Một số cây chết vào mùa đông nếu thời tiết trở nên lạnh quá. Quý vị cũng nghe chữ what else? What else? Gì nữa? What else does a plant need? Cây còn cần gì nữa để sống? Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Interview. Our guest today is Richard Chen. He's talking about plants. Okay, Kathy, what else does a plant need? Well, what happens if you put a plant in a very cold place? It dies. Yes, a plant needs heat. If a plant doesn't get enough heat, it dies. Some plants die in the winter if the weather gets too cold. Yes, that's right. So plants need water and sunlight and heat. Our guest is Richard Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong phần tới, quý vị nghe câu hỏi, what happens if a plant doesn't get enough heat? What happens if a plant doesn't get enough heat? Nếu cây không có đủ nhiệt thì sao? It dies. Nó chết. Động từ to happen, H-A-P-P-E-N, to happen là xảy ra. What happens? Chuyện gì sẽ xảy ra? Xin quý vị nghe và lặp lại. Listen and repeat. A plant needs heat. What happens if a plant doesn't get enough heat? If a plant doesn't get enough heat, it dies. A plant needs water. What happens if a plant doesn't get enough water? If a plant doesn't get enough water, it dies. Trong phần kế tiếp, ta nghe hai cách nói. Plants also need air. Cây cũng cần không khí. Cách thứ hai, if plants don't get enough air, they die. Nếu cây không có đủ không khí, thì chúng chết. Nhớ lại chữ enough. Âm GH trong enough đọc như âm F. Xin nghe lại, enough. Tương tự, chữ draft. D-R-A-U-G-H-T, draft, nghĩa là luồng gió. Cough, C-O-U-G-H, nghĩa là ho. Quý vị nghe lại ba chữ. Enough, draft, cough. Âm G-H đọc như F. Câu trên còn có thể nói, without air, plants can't live. Không có không khí, cây không sống được. Xin mời quý vị nghe phần 6 của bài học. Interview. Our guest today is Richard Chen. He's talking about plants. Richard, people need air to live. If we don't get enough air, we die. Do plants also need air? Yes, they do. Without air, plants can't live. If plants don't get enough air, they die. Thank you, Richard, for being our guest today. Thank you, Kathy. Let's take a short break. This is New Dynamic English. www.voanews.com/Vietnamese. Trong phần tới, quý vị nghe và trả lời, căn cứ vào ý nghĩa những câu đã nghe trong bài. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. What happens if plants don't get enough air? They die. If plants don't get enough air, they die. Can plants live without water? No, they can't. Plants can't live without water. Do people need air? Yes, we do. If we don't get enough air, we die. Trong phần cuối, ta nghe lại cuộc đàm thoại giữa hai chị em, Elizabeth và Mary. Mary sắp sửa soạn một bữa tiệc mời khách và những món cần phải sửa soạn. Ta ôn lại. Guest, khách. Guest list, danh sách khách sẽ mời. Food, thực phẩm. Drinks, đồ giải khát. Quý vị nghe nhóm chữ sounds expensive. Có vẻ tốn tiền. Động từ to sound, S-O-U-N-D, to sound. Nghĩa là nghe có vẻ. Tương tự, có động từ seem, S-E-E-M. Đây là một loại động từ gọi là linking verb. Nghĩa là theo sau nó là một adjective. Quý vị đã nghe ở trên sounds expensive. Thì chữ expensive đi sau động từ sounds. Quý vị sẽ nghe câu without food and drinks, it's not a party. Nếu không có đồ ăn và thức uống thì không ra một bữa tiệc. Xin mời quý vị nghe, sau đó nghe lại và lặp lại. Daily Dialogue, Planning a Party, Part 2. Listen to the conversation. Help! What's wrong? I'm having a party and I don't know what to do. Well, first you need a guest list. Okay, guests. I need guests. Then you need food and drinks. Food and drinks? Sounds expensive. Maybe, but without food and drinks, it's not a party. All right, all right. Guests, food, and drinks. Listen and repeat. Then you need food and drinks. Food and drinks? Sounds expensive. Maybe, but without food and drinks, it's not a party. All right, all right. Guests, food, and drinks. Quý vị vừa học xong bài 110 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.